Thời đại mới biến động, chương 19, chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chật có vẻ năm nay đông nhân viên túc trực tại căn cứ hơn hẳn thì phải. Andrew thầm tặc lưỡi khi nhìn thấy dòng người trên đường tới phòng thí nghiệm. Căn cứ Lakota được xây dựng để chứa hơn 8 vạn người, nhưng bình thường thì sẽ chỉ có khoảng 26, 27 ngàn người thường trực. Các nhân viên với quyền hạn tầm trung thường sẽ không tới tổng bộ mà họ sẽ nhận lệnh từ những căn cứ nhỏ hơn phân bố khắp toàn cầu. Nhưng mà với mật độ người trên đường đi lớn như này, thì Andrew có thể ước chừng được rằng hiện tại căn cứ cũng đã có ít nhất 40.000 nhân viên. Một con số khổng lồ nhét vào trong căn cứ nổi trên mặt biển này. Nên biết rằng tàu sân bay Zara Airfor, con tàu sân bay lớn nhất mà công chúng biết, cũng chỉ có khoảng gần 3.000 thuyền viên thôi. Nhưng mà nhiều người cũng có cái hay của nó. Hợp tác cũng học hỏi lẫn nhau là lý do mà con người có thể phát triển được tới tận bây giờ. Andrew vẫn luôn thích cái môi trường hỗn tạp trong căn cứ này. Quanh anh là vô vàn sắc thái con người khác biệt, những con người tới từ vô số hoàn cảnh giáo dục tầng lớp xã hội khác nhau. Có những nhà khoa học mặc áo blau trắng nhanh chóng đi tới phòng thí nghiệm, một vài người võ giả châu Phi để trần mình đang khoe những hình xăm cổ truyền màu trắng của mình, và thỉnh thoảng sẽ có những bộ exoskeleton cao hơn 3 mét đi qua, mang theo hàng tấn đồ vật. Họ chỉ có một điểm chung, tất cả đều làm việc cống hiến cho công cuộc bảo vệ nhân loại thông thường. Dù có bất hòa giữa các bộ phận thì họ vẫn biết họ gia nhập co để làm gì. Ít nhất đó là những ý chí anh hy vọng mọi người có thể giữ gìn. Căn cứ này luôn luôn như vậy, chính cái môi trường hồ lốn này là thứ mà anh thích ở đây. Chỉ có khi mà căn cứ hoạt động nhờ hợp tác của vô số người với vô số hoàn cảnh cùng góc nhìn khác nhau, thì đây mới thực sự là nơi mà anh gọi là nhà, quảng cáo, event, tổ hợp phòng thí nghiệm nơi mẹ nuôi anh làm quản lý nằm đối diện với căn hộ của anh ở căn cứ. Cách nhau đủ 3 cây số. Đây không phải là trùng hợp mà Andrew đã kiểm tra vị trí rất kỹ mới đưa lên yêu cầu cấp căn hộ. Lợi dụng lúc mẹ nuôi của anh đang bận rộn với nghiên cứu một con chimera bắt được tại miền đông nước Ý mà không dứt ra được để quản chế hành động của anh. Nếu mà để cho mẹ nuôi của anh ta được theo ý mình và biết được chuyện này, thì gần như chắc chắn rằng căn hộ của anh sẽ cách cái phòng nghiên cứu đó vài chục mét, thậm chí có khả năng anh sẽ được sắp xếp ở trong phòng nghiên cứu đó luôn. Cấp trên sẽ coi trọng lời nói của bà ta hơn của anh rất nhiều. Thêm vào cái thân phận, mẹ nuôi, nữa, thì chắc chắn họ sẽ để chỗ ở của anh cho bà ta an bài. Và đối với Andrew, chấp nhận căn hộ ở gần mẹ nuôi mình như vậy là không thể nào. Nên trong khi bà ta còn bận bụi với nghiên cứu, anh nhanh chóng xin ra ở riêng và yêu cầu đó được chấp nhận nhanh chóng. Tất cả giấy tờ đều được hoàn thành trước khi có ai có thể kịp phản ứng, và sau đó thì anh cũng nhanh chóng đi nhận một nhiệm vụ khác. Có thể người khác không thấy có vấn đề khi mà ở sát phòng nghiên cứu đó, nhưng với thân phận đặc thù của anh, Andrew chắc chắn sẽ bị lôi vào những cái phiền phức mà mẹ nuôi của anh gây ra. Đám thí nghiệm của bà ta không có cái nào là an toàn cả, thêm vào những cái nghiên cứu khá là kỳ lạ, nên rất dễ gây ra tai nạn trong phòng thí nghiệm. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khoa học đi kèm nguy hiểm, nhưng không phải cái tỷ lệ nguy hiểm cao như vậy. Vậy nên anh mới dọn ra ngoài lúc lên 16 tuổi. Lúc đó, anh cũng chỉ có thể nghĩ tới cách để thoát ra chứ cũng không quá để ý tới những thứ khác. Quảng cáo, event, thêm vào việc anh gần như chỉ ở cái phòng thí nghiệm đó hơn 9 năm trời, thì cũng là dễ hiểu tại sao anh lại làm vậy. Andrew muốn khám phá thế giới bên ngoài, không phải qua mạng xã hội, mà là chân chính trải nghiệm việc sống ở ngoài, độc lập. Trẻ con lớn một chút cũng sẽ muốn rời xa cha mẹ, đây là điều rất đỗi bình thường. Có thể gọi nó là thời kỳ phản nghịch của anh đi, bởi lúc mà mẹ anh nhận được thông tin và yêu cầu sửa đổi thì cũng đã quá muộn rồi. Từ xa, phòng thí nghiệm siêu tự nhiên không có gì quá lạ lùng, một tòa nhà cao 12 tầng có nét giống một bệnh viện hiện đại. Tổ hợp thí nghiệm này chiếm diện tích gần bằng một mô đun nổi và trên đỉnh nó có một tòa tháp cao chót vót. Nhưng làm một người đã từng vào nơi này quá nhiều lần, Andrew biết rõ thứ này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ở phía dưới tòa nhà nổi trên mắt biển này, tầng hầm thông với một tàu ngầm hạt nhân chứa đựng vũ khí cũng như một số mẫu vật nghiên cứu, và trên mái của nó có ẩn chứa một chiếc máy bay VTOL vận tải được thiết kế để phục vụ nghiên cứu cũng như sơ tán khẩn cấp. Bởi đây là một trong 3 phòng nghiên quan trọng nhất của cả căn cứ này, nên an ninh ở đây. Có thể nói, nó là phòng nghiên cứu mang tính chất đặc thù nhất, nơi mà có thực hiện những thí nghiệm về ma pháp và các loại năng lực siêu tự nhiên. Huyết thanh ức chế người sói biến thân cũng sinh ra từ phòng thí nghiệm này, cũng như những lý thuyết cơ bản cho những vũ khí siêu âm có khả năng nhiễu loạn ma pháp. những tần suất phóng xạ gây nên biến dị đặc thù cho các con quái vật biển, thêm cả những nghiên cứu về khả năng tiếp thu siêu năng lưu xê ở cơ thể con người, thuốc ức chế ham muốn hút máu của ma cà rồng. Tất cả đều là tới từ phòng thí nghiệm này, nơi mà vật mẫu thí nghiệm thường là những thứ mà không ai nghĩ các nhà khoa học sẽ động vào. Quảng cáo, event, những nghi thức ma thuật tới từ nền văn hóa cổ La Mã, những thần chú cùng cấm pháp Hebrew hay những ma thuật cổ như truyền thống xăm của người da đỏ. Những mẫu vật sống như người sói, ma cà rồng hay một số con quái thú trong thần thoại ở đây đều có. Trong thư viện của tòa nhà này còn có hàng trăm cuốn grimoire cổ cũng như vật mẫu từ những sinh vật tưởng chừng như không tồn tại. Nghiên cứu cùng tìm hiểu về những sự kiện phi tự nhiên bằng phương thức khoa học. Áp dụng những kiến thức đó vào kỹ thuật vũ khí và sử dụng tình báo để xác định chiến thuật ứng phó. Đó chính là bản chất của khoa học kỹ thuật, và đó cũng là cơ sở giúp con người phát triển văn minh hiện đại cũng như là động lực để đưa chúng ta về phía trước. Kể cả những sự kiện siêu nhiên cũng có thể được ghi chép lại cùng giải thích thông qua phương pháp khoa học. Nó là cách nhìn nhận vấn đề, chứ không phải là thứ tự mình gò bó, hạn chế chính mình. Không phải súng laser, phi thuyền, mà là hiện tượng này, định luật nọ. Cũng nhờ những tư tưởng khoa học cấp tiến đó mà con mới có thể vươn lên giữa hàng chục tổ chức siêu tự nhiên và đặt mình vào vị trí người bảo vệ trật tự thế giới thông thường, trong thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ nhất, và mẹ nuôi của Andrew chính là người đứng đầu phòng thí nghiệm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chức vụ có thể nói là cực kỳ quan trọng, và theo đó là nhiều quyền lợi cũng như nghĩa vụ riêng. Cách chương.